Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn cũng không hóa thân thành run trong bụng Huyền Lang. Đương nhiên cũng không biết lúc hắn nhìn tới đang chờ mong cái gì. Hoa Linh Đàn bị lạnh đến run rẩy. Tuy rằng cô không sợ rét, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái. Ngẩng đầu phát hiện trên vách tường bốn phía thậm chí còn xuất hiện bạch xương. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Huyền Hạnh. Tình huống dị thường như vậy, cũng chỉ có Huyền Hạnh mới có thể làm được. Có chuyện gì vậy? Nhưng mà Huyền Hạnh vẫn không nhúc nhích nhìn cô. Ánh mắt như mực như uyên. Hoa Linh Đàn tiến lại gần hỏi. Làm sao vậy? Sau đó tiến lên kéo tay hắn. Không ngờ, Huyền Trang trong nháy mắt kéo cô vào lòng. Vừa cúi đầu đã cắn môi cô. Động tác hiếm thấy có chút hung ác. Ngây ngốc một hồi lâu mới phản ứng lại. Không đẩy đối phương ra. Hoa Linh Đàn hưng chí bừng bừng nghênh đón. Kết quả động tác này khiến cho tính tấn công của Huyền Dung càng thêm vài phần. Không khí trong văn phòng chậm rãi trở lại. Xương trắng trên vách tường hóa thành giọt nước rơi xuống. Phát ra tiếng lạch cạch rất nhỏ. Hai người một hồi lâu mới tách ra. Huyền Trang giống như có chút ủy khuất hỏi. Cậu không có gì để nói. Hả, muốn nói cái gì? Hoa Linh Đàn suy nghĩ một hồi. Không biết hắn đang ám chỉ cái gì? Chẳng lẽ là chuyện tặng mình tiêu sao? Cô cân nhắc và nói. Vâng, cảm ơn bạn đã dành hoa của bạn. Huyền Mi, không phải câu này. Vậy, hoa rất đẹp, tôi thích nó rất nhiều. Huyền Mi, cũng không phải câu này. Hoa Linh Đàn thật sự không biết hắn muốn nghe cái gì. Nhưng vẫn rất kiên nhẫn suy nghĩ một chút nói. Người thật đáng yêu. Huyền Hạnh, Hoa Linh Đàn trong nháy mắt cảm giác được khí lạnh. Xoa xoa cánh tay, đang muốn nói cái gì đó. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa của La Ba. Trong nháy mắt này cô đột nhiên phúc trí tâm linh nghĩ đến muốn nói cái gì. Trước khi đi ra ngoài, tiến đến bên tai Huyền Lang nhỏ giọng nói một câu. Tôi rất thích, anh thật dễ thương, tôi thích nó. Trong nháy mắt mở cửa ra, Huyền Hạnh biến mất không thấy đâu. Trên cổ đã lâu không gặp thêm một bình sứ nhỏ. Cái bình ấm áp, La Ba Lai gọi Hoa Linh Đàn ghi hình tiết mục. Tất cả khách mời đều đã đến. Buổi chiều đoàn làm phim lúc bọn họ đến đã một mình quay qua một đoạn. Hiện tại là muốn tụ tập cùng một chỗ. Bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên tới nơi này. Hoa Linh Đàn là giám đốc vườn. Có thể đi lộ mặt. Nghe La Ba nói xong, cô khoát tay áo. Đối với loại cơ hội lộ mặt này cô có chút không muốn đi. Còn không bằng ôm điện thoại di động xem mọi người nói chuyện phiếm trong nhóm thú vị. Người nói với bọn họ ta có việc phải bận. Không rảnh, người đi đi. Nếu như người cũng không rảnh, có thể kéo Tề Chi đi. Hắn là phó viên viên trong vườn. Khẳng định rất vui vẻ làm những việc này. Vốn La Ba cũng bận rộn. Đồng dạng cũng không quá nguyện ý ra khỏi ống kính. Nghĩ đến còn có Tề Chi lựa chọn này. Trước mắt hắn sáng ngời, mạnh mẽ gật đầu, được, sau đó, Robo bỏ chạy, sau khi tổ cuối cùng đến, cũng đã gần như đến thời gian bế viên, chương trình truyền hình thực tế cha mẹ và con cái mùa này. Mặc dù đã quay đến kỳ thứ hai, nhưng vẫn chưa bắt đầu phát sóng, cuối tuần tới bắt đầu phát sóng tập đầu tiên, tập này phải chờ đến cuối tuần sau, bởi vậy buổi chiều hôm nay. Chỉ khi Triệu Đạc xuất hiện đã dẫn đến một trận vây xem. Sau đó hắn một mực ở trong phòng nghỉ ngơi không ra. Khách mời sau đó xuất hiện. Danh tiếng không lớn bằng hắn. Cũng chỉ là dẫn đến chút hoa nước nho nhỏ. Cũng không có dẫn đến đại quy mô động loạn. Lúc này khách du lịch đã đi gần hết rồi. Cửa vườn thực vật đóng lại. Nhân viên công tác đều biết tin tổ tiết mục đến quay phim. Đều rất hưng phấn vây quanh. Trong nhóm nhân viên thảo luận sôi nổi, bởi vì nghỉ ngơi mà rời đi các nhân viên khác hận không thể hiện tại có cánh bay trở về. Thầm hận vì sao mình lại nghỉ ngơi vào lúc này. Sau khi từ chối yêu cầu lên gương của tổ tiết mục, Hoa Linh Đàn liền nằm sấp bên cửa sổ lầu trên của tòa nhà văn phòng nhìn xuống. Vây xem hiện trường chương trình. Ngàn năm trôi qua, chương trình tạp kỹ truyền hình thực tế tuy rằng các loại sáng tạo nhưng vẫn không thoát khỏi những thủ đoạn đó. Chương trình cha mẹ và con cái này cũng không ngoại lệ. Lấy cầu nối giữa cha và con cái, rèn luyện sự can đảm và can đảm của trẻ, sắp xếp nhiệm vụ cho khách mời để hoàn thành. Cha và con cái đều có trong mắt hoa linh đàn, rất giống với người cha của chương trình mà cô thích, nhưng đó là 1000 năm. Bất kể hình thức, miễn là khán giả thích nó. Mới vừa mới đến ngày đầu tiên, tổ tiết mục ngược lại không làm khó bọn họ, chỉ để cho bọn nhỏ làm chút trò chơi nhỏ, tìm kiếm 10 loại hoa khác nhau trong vườn, và thu thập tên của hoa. Tất cả mọi người không thể lặp lại, những người tìm thấy nhanh nhất, những người có thể ăn một bữa ăn lớn đầu tiên. Tất cả các món ăn đều do nhà hàng vườn Bách Thảo cung cấp. Đầu bếp trước tiên bày ra thức ăn. Đây đều là những món ăn đắt tiền của nhà hàng. Chỉ riêng hương vị cũng đủ khiến người ta chịu không nổi. Kim Bà La làm đầu bếp cũng không ra mặt. Hắn ở trong nhóm chửi bới. Chính mình mới không cần mượn loại chương trình tạp kỹ này lên ngôi. Chủ nghệ của hắn vốn không ai có thể chống cự. Vì thế người đi ra giới thiệu liền biến thành đại đồ đệ của hắn, nhị đồ đệ, tam đồ đệ. Bất quá lúc đồ đệ của hắn tự giới thiệu, vẫn mang theo tên của hắn. Đại đệ tử của đầu bếp nổi tiếng Kim Bà La mỗ mỗ mỗ, tam đệ tử mỗ mỗ mỗ mỗ. Một hàng đệ tử Kim Bà La xuất hiện, quả thực so với bản thân hắn tự mình xuất hiện còn phong cách hơn. Kim Bà La hừ hừ hai tiếng, không khỏi đắc ý nói. Nhìn đi, chỉ riêng đồ đệ ta đi ra ngoài, cũng có thể nghiền ép người khác, những người yêu quái khác. Ồ, anh thật tuyệt vời. Ngửi thấy mùi thức ăn, bọn trẻ đều nhịn không được. Hoắc Phiêm, cũng chính là con trai của diễn viên Tương Thanh Hoắc Hòa. Người nghịch ngợm nhất, thiếu chút nữa chảy nước miếng vào trong thức ăn. Ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào các loại thịt. Tiếu Đậu Đậu kéo quần áo cha cắn ngón tay mình. Giọng nói mình đói bụng. Triệu Lâm Lăng cũng nuốt nước miếng. Buổi trưa cô ăn được đồ ăn đưa tới, quả thực chính là thứ ngon nhất cô từng ăn. Chỉ có đứa nhỏ Hạnh Hạnh nằm trong lòng phụ thân, ánh mắt chỉ dừng lại trên thức ăn một chút, sau đó vẫn nhìn chằm chằm Tề Chi. Tề Chi làm người tiếp tân trong vườn xuất hiện. Nhan sắc của hắn thật sự là quá cao, đứng ở bên cạnh những người quanh năm lăn lộn trong giới giải trí này, không những không thua kém, ngược lại càng khiến người ta chú ý. Quả thực tựa như đang phát sáng. Mọi người đều trêu chọc Hạnh Hạnh đây là thích làm đẹp hay không thích mỹ thực. Tề Chi không nói tiếp. Hắn vươn tay về phía Hạnh Hạnh. Hạnh Hạnh do dự một chút, trong ánh mắt ngạc nhiên của phụ thân cô, cũng vươn tay về phía Tề Chi. Sau đó được ôm vào trong ngực hắn, nằm sấp trong ngực Tề Chi. Biểu tình của cô phi thường an nhàn, tay ôm lấy cổ Tề Chi, biểu hiện phi thường thân mật. Nếu như không phải biết hai người này lần đầu tiên gặp mặt, ai cũng cho rằng hai cha con này, ngay cả phụ thân Hạnh Hạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Càng đừng nói đến hoa linh đàn nằm sấp ở một bên. Tề Chi khả chưa bao giờ thân cận với người khác, bình thường cho dù là muốn tới gần hắn, hắn cũng chưa từng duỗi tay qua. Chứ đừng nói là ôm vào trong ngực. Các đại yêu vẫn dùng thần thức nhìn bên này. Lúc này nhìn thấy một màn này, cũng đều có chút kinh hãi. Trong nhóm trong nháy mắt nổ tung nồi. Tiểu Phi Phi nhà Vi Vi. Tôi thấy gì? Từ từ Thanh Thanh. Trợn mắt há hốc mồm. Con riêng của Tề Chi. Đàm Hoa chợt. Khóc. Khóc lớn. Bão khóc. Gào khóc. Từ từ Thanh Thanh. Sờ sờ yêu Đàm. Đừng khóc. Tề Chi đều có con riêng, không đáng để ngươi khóc vì hắn. Đổi mục tiêu đi, trong vườn chúng ta còn có rất nhiều người độc thân. Đàm Hoa chợt hiện, không cần, ô ô ô, thượng đế tử, đứa trẻ này không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với người cha đến với anh ta. Đàm Hoa chợt, khóc đến ruột gan đứt từng tấc. Từ từ Thanh Thanh, ngươi câm miệng đi, đừng nói nữa, thần toán tử, nhưng mà... Cô và Tề Chi cũng không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Dùng rễ cây của các ngươi ngẫm lại cũng biết. Chúng ta mới tới nơi này bao lâu? Làm sao có thể có hài tử lớn như vậy? Mộc quỷ chợt lóe lên. Các ngươi đại năng thần tiên không phải có thể làm cho phàm nhân cảm giác mà có thai sao? Thần Toán Tử, đứa nhỏ này quả thật có chút bất thường. Cùng tình huống của Bối Uyên có chút giống. Nhưng Bối Uyên sau khi nhìn thấy Phạm Vân Hòe mới bắt đầu thức tỉnh. Chẳng lẽ nói, nơi này có người cô quen biết? Bối Uyên, rất có thể. Đại hỏa cầu thuật, chủ nhân, người tính cho cô không tính là biết. Hoa Linh Đàn cũng tò mò ồn ào. Đúng vậy, tính toán nhanh, Thần Toán Tử. Các ngươi cho rằng bói toán dễ dàng như vậy à, rượu của ta uống hết. Ai có thể trợ giúp chút cho ta bổ sung một chút nguyên khí? Quy Phong Lân Lân, chủ nhân, ta ở chỗ này còn có. Đều cho ngươi, Tiểu Thủy nói xong không bao lâu. Hoàng Cổ liền bày ra mai rùa của mình. Nhưng mai rùa tựa hồ không có tác dụng gì. Tính đi hai lần cũng không có tính ra kiếp trước. Hắn nhíu mày thu hồi mai rùa. Móc ra tinh bàn. Tinh bàn lóe ra quang mang lấp lánh. Hoàng Cổ là kịp nhìn thấy phía trên xuất hiện một đồ án. Tinh đồ liền đột nhiên biến mất. Những người khác chờ đợi một lúc. Thế nào? Tính ra chưa? Hoàng Cổ hồi tưởng lại hình ảnh nhìn thấy nói. À, chán là có ý gì? Các đại yêu đồng thanh hỏi. Hoàng Cổ không trả lời. Mà là chụp một tấm bản đồ đi lên. Chỉ thấy hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ làm một vòng tròn. Khoanh ra một cái vòng tròn không lớn. Một chữ cũng không có. Các đại yêu xếp hàng bị ép buộc. Không biết hắn có ý gì. Tử Tử Thanh Thanh. Ca ca thân mến. Không nói nữa ta liền đi qua. Thần Toán Tử. Ta đã khoa tay múa chân cho các ngươi rồi. Tình huống hẳn là giống như Bối Uyên. Là cái gì tiên thực chuyển thế? Về phần là cái gì? Tinh bàn cho ta nhắc nhở chính là bộ dáng kia. Đó là trái cây. Trứng gà sao? Sơn sơn à? Nào có sơn cha thành tinh? Nhảm nhí. Đào lý hạnh vô chi sơn hạt rẻ xa đường kết thánh nữ quả. Mọi người tự chọn một cái đi. Ta chọn trứng. Không không không không. Trứng bồ câu cũng có khả năng. Bóng bàn. Trong nhóm trong nháy mắt loạn thành một nồi cháo. Đáp án rất nhanh trở nên muôn hình muôn vẻ thậm chí còn đi đến thái quá. Hoa Linh Đàn phủ ngạch. Đám người này đều là mạch não gì a, nhưng cô biết. Sau khi chuyển thế như thế này cũng có thể biểu hiện ra bất đồng. Kiếp trước nhất định không phải phàm tục. Bất quá đứa nhỏ này tên là Hạnh Hạnh. Cô cảm thấy, kỳ thật mọi người có thể đều đã biết đáp án là cái gì. Tầm mắt rời đi khỏi điện thoại di động. Chỉ thấy trận đấu phía dưới đã bắt đầu. Hoàng hôn vừa vặn, mấy đứa nhỏ phi thường thuần thục mang giày bay tầm thấp. Loại giày này rất dễ thương. Đế giày có hai cánh. Mặc vào có thể bay ở độ cao thấp. Nhưng tốc độ không nhanh. Cũng rất an toàn. So sánh với bảng treo. Nhưng giữa trẻ em rất phổ biến. Rất nhiều trẻ em đến vườn thực vật sẽ mang giày bay đến. Nhưng dù sao rất nhiều người. Mang đôi giày này rất có thể sẽ đụng phải người. Có nguy cơ an toàn rất lớn. Bởi vậy, đừng nói là giày bay. Ván lơ lửng đều sẽ bị ngăn lại khi vào vườn. Vì thế cũng có rất nhiều đứa trẻ khóc lóc tại chỗ không muốn cởi ra. Nhưng xảy ra chuyện không ai có thể gánh vác hậu quả. Nếu đứa nhỏ thật sự không muốn, vườn thực vật sẽ từ chối đứa nhỏ, bao gồm cả cha mẹ vào. Bất quá cũng rất khéo léo. Đại bộ phận hài tử khóc nháo. Chỉ cần kéo vào trong vườn, sẽ rất nhanh sẽ ngừng khóc nháo. Trở nên nhu thuận lại an tĩnh lại. Trò chơi này Hạnh Hạnh không tham gia. Cô nhỏ nhất lại không nói lời nào. Được đặt ở trước đạo cụ, cô cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ mở to hai mắt nhìn mọi người. Bị ánh mắt như vậy nhìn, ai cũng không đành lòng lại bức cô. Lúc này bị Tề Chi ôm, tầm mắt Hạnh Hạnh đuổi theo bốn đứa nhỏ bay xa. Cha của Hạnh Hạnh, Nguyên Dã vừa vui mừng vừa thương tâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái. Hạnh Hạnh nắm ngược ngón tay hắn, sau đó chỉ một hướng. Nguyên Dã sửng sốt một chút, tay Hạnh Hạnh vẫn chỉ về phía đó. Vẫn là Tề Chi phản ứng lại trước, dựa theo phương hướng Hạnh Hạnh chỉ đi về phía bên kia. Phương hướng đó có Nguyệt Quý Viên. Hiện tại còn chưa có hài tử đi theo hướng này. Camera Nguyên Dã bao gồm cả tất cả mọi người đều đi về phía cô. Sau khi đến địa phương, Hạnh Hạnh lại chỉ vào bên trong. sau đó muốn cắn ngón tay mình bất động. Tề Chi ôm cô đi vào. Các giống mùa trăng vốn rất nhiều. Trong vườn này có không dưới 10 loại. Mà nơi này cũng là nơi duy nhất có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Mọi người sau khi tiến vào đều sợ ngây người. Làm sao cô biết nơi này có hoa? Còn biết nơi này có thể hoàn thành nhiệm vụ? Ngay cả Nguyên Dã cũng nhịn không được hỏi cô một câu. Hạnh Hạnh, làm sao anh biết nơi này có hoa? Hạnh Hạnh chớp mắt nhưng không nói gì. Mọi người đưa mắt nhìn Tề Chi đang ôm cô. Nhưng Tề Chi từ lúc bắt đầu ôm đứa bé, cũng không nói một câu. Máy quay vẫn hướng về phía hai người. Đạo diễn nhìn lại hình ảnh hai người ở chung, cũng không nhìn thấy Tề Chi có hành vi gì đặc biệt. Nó thực sự là tuyệt vời. Nhưng muốn nói là trùng hợp, lại không ai dám tin. Tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá xuất hiện kết quả ngoài ý muốn như vậy, coi như là một điểm bùng nổ lớn. Tổ tiết mục đều vui vẻ thấy thành công. Lúc này đứa nhỏ nhanh nhất cũng mới tìm được 5 đóa hoa. Chờ bọn họ đều trở về, Hạnh Hạnh đã sớm theo phụ thân ngồi ở bàn ăn ăn. Lúc cô ăn cơm không cho người ta ôm, Tề Chi nhân cơ hội đứng dậy đi sang một bên. Đợi đến khi tất cả cha con ăn xong, trời đã chậm rãi tối đen. Tối nay còn có một hạng mục mang theo bọn nhỏ đi đêm vườn thực vật. Người cha một mình đưa con đi chơi để thúc đẩy cảm xúc. Trong vườn an bài mấy tổ bảo vệ ở một bên đi theo. Tùy thời chờ lệnh, không có chuyện của Tề Chi. Hắn liền lui ra, hắn vừa đi ra, đã bị đám đại yêu kéo đến đại sảnh tầng cao nhất ký túc xá. Mọi người vây quanh anh ta hỏi, anh có biết đứa bé đó là ai không? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cô làm sao biết được? Trên người cô không có linh lực ba động. Tề Chi gạt tóc, các ngươi không phải đã biết rồi. Không, chúng ta không biết, các đại yêu đồng thanh nói. Tề Chi buông tay, thật ra tôi cũng không xác định. Vậy anh đoán ai là? Đúng như tên gọi của nó. Tề Chi nói, những người khác ồ một tiếng. Xem ra đều nghĩ đến cùng nhau. Hỗn độn khai sau đó. Trong thiên địa có 10 loại tiên thiên linh căn. Ngoại trừ mấy vị trong vườn. Trong đó một gốc chính là tiên hạnh. Chỉ là, nếu xếp hạng cho 10 kiện tiên thiên linh căn mức độ lợi hại. Vậy tiên hạnh này tuyệt đối là người kém nhất yếu nhất. Tiên hạnh cả đời chỉ kết 2 trái cây. Mà 2 quả này cũng đã sớm bị người ăn. Chính là lôi chấn tử mọc ra phong lôi 2 cánh sau khi ăn xong. Nhưng ăn hết lôi chấn tử của tiên hạnh, thực lực vẫn là một con gà yếu. Không có bao nhiêu tác dụng, chỉ là sau khi biết kết quả, trong phòng nhất thời có chút trầm mặc. Thật lâu sau, Kim Dịch vẫn không tham gia thảo luận mở miệng nói. Xem ra lúc trước có không ít tiên thực mặc dù không bảo trụ được tính mạng, nhưng đều chuyển thế trùng tu. Thiên đạo cũng để cho chúng nó tan thành mây khói. Nếu như sớm biết là loại kết quả này, tuy rằng bọn họ những đại yêu này bảo tồn đại bộ phận thực lực, nhưng là không có thực lực, lại chỉ có thể cầu thả ở trong thực vật viên. Có thực lực cũng không thể sử dụng, cũng không thể tùy tâm sở dục, thậm chí sống còn không bằng một phàm nhân. Trảm tiên nghe được hắn thế nhưng nói như vậy, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn. Không nghĩ tới bọn họ có một ngày lại hâm mộ nhân loại sinh mệnh bất quá trăm năm. Kim Dịch cười cười với anh. Tiếp tục nói. Tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Tôi có một nghi vấn. Cái gì? Các ngươi có cảm thấy? Những tiên thực vốn không nên thức tỉnh năng lực hoặc trí nhớ càng ngày càng nhiều không? Hoa Linh Đàn từ trong tòa nhà văn phòng di chuyển tới. Vừa đến đã nghe được những lời này của Kim Dịch. Cô nhịn không được sờ sờ bình sứ trên cổ. Bình sứ đã trở lại lạnh lẽo. Đúng là, từ sau khi phát hiện Bối Uyên tồn tại, liền liên tiếp xuất hiện Kim Bà La. Trần, hiện tại lại là tiên hạnh. Vậy người tiếp theo sẽ là ai? Kim Bà La và Trần nhớ tới thân phận của mình là bởi vì vườn thực vật. Bối Uyên là bởi vì nhìn thấy Phạm Vân Hòe. Nhưng có lẽ cũng có nguyên nhân vườn thực vật. Mà tiên hạnh lại là bởi vì cái gì? Hoa Linh Đàn cau mày nói. Những thực vật này làm thức ăn và trái cây có thể còn có một tác dụng. là có thể đánh thức trí nhớ cùng năng lực của những thực vật chuyển thế kia. Nhưng bọn họ hiện tại lại là phàm thai. Nếu như một lần nữa tu luyện, vậy thì không phải yêu, mà là người tu. Chấm, nhân loại được thiên đạo che chở. Người tu thì sao? Đúng vậy, nhân tu thì sao? Hiện giờ bởi vì không có linh lực, đã không có người tu tồn tại. Vậy nếu như lại xuất hiện người tu đây, thiên đạo có thể hay không buông tha người tu? Chấm, đây là một tia hy vọng thiên đạo lưu lại sao? Sắc mặt Hoàng Cổ khẽ biến, lại muốn móc ra tinh bàn của mình tính toán một quẻ. Nhưng hắn rất nhanh lại dừng lại. Lần trước cường tính chịu thương tích vẫn không khỏi. Vẫn là kim dịch sau đó cho hắn một đan dược chữa khỏi. Chỉ là thương thế tốt lên, ngã xuống tu vi lại không có khôi phục lại. Dùng tu vi hiện tại của hắn, căn bản không tính là loại vật này. Huyền Hạnh hóa thân hình đứng bên cạnh Hoa Linh Đàn thản nhiên nói. Vườn thực vật tiếp tục mở ra, tình huống như vậy sẽ càng nhiều. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Huyền Hạnh nhìn về phía mọi người, cuối cùng nói, không tính là chuyện xấu. Mọi người đồng loạt thở ra một hơi. Chỉ là lời này từ trong miệng Huyền Dung nói ra, dĩ nhiên có chút cảm giác vi diệu, cũng không biết có nên tin hay không. Dự án vườn thực vật du lịch đêm bên kia đã bắt đầu. 5 người cha đưa con cái của họ lên một chiếc thuyền nhỏ trong vườn. Robo đã chọn trước 5 bông hoa mơ kết để giao nộp cho mỗi đứa trẻ. Thuyền xuất phát từ hồ Phách Xuyên đến vùng đất ngập nước. Sau đó vòng qua hòn đảo nhỏ được xây dựng bằng gỗ. Theo dòng sông bên trái trở về. Phải mất gần 1 giờ để đi xuống một vòng. Cũng may cảnh sắc hai bên bờ vô cùng đẹp. Ngồi lâu như vậy cũng không cảm thấy khô khan. Lúc bắt đầu xuất phát tất cả bình tĩnh. Thuyền rất hẹp. Mấy đứa nhỏ đều có chút sợ hãi. Không dám hoạt động. Một khi đứng lên thuyền liền lắc lư lợi hại. Nhưng mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, bọn họ cũng có thể thăm dò chơi đùa với nước. Nhìn xung quanh, Tiểu Chu rất nhanh chạy về phía vùng đất ngập nước. Bởi vì tình huống bất ngờ, hai bên cây lau sậy lớn quá mức cao lớn. Lúc này ngoại trừ hoa mê trong tay, bốn phía lại một chút ánh sáng cũng không có. Có rất nhiều loài động vật trong vùng đất ngập nước. Vào ban đêm động vật sống rất yên tĩnh, khi thuyền đi qua, gây ra chim nước một trận bốc đồng. Bất quá cũng có một số động vật hành động ban đêm xuất hiện. Dưới ánh hoa mê hoặc chiếu rọi, có thể rõ ràng nhìn thấy một con rắn vừa thô vừa dài từ bên bờ thuyền bơi qua. Lúc đầu mấy người đều không chú ý, nhưng không nghĩ tới Hoắc Viêm ngồi không yên. Sáng sớm nằm sấp xung quanh nhìn xuống, liền phát hiện con rắn này. Hắn có chút sợ hãi hét lên một tiếng. Vừa kêu lên, mấy người trước sau cũng đều nhìn thấy đồ vật phía dưới. Sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Bất quá bọn họ coi như chấn định, chỉ là dừng lại, chờ rắn bơi qua. Nhưng làm cho người ta không nghĩ tới chính là, phản ứng lớn nhất dĩ nhiên chính là Triệu Đạc ở cuối cùng. Hắn cơ hồ là sắp từ trên thuyền nhảy dựng lên. Cả người đều dị thường kinh hoàng thất thố. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoàn toàn mất chừng mực. Dưới sự lắc lư như vậy, chiếc thuyền nhỏ vốn đã rất hẹp rất nhanh đã bị lắc lư. Lắc lư trái phải trên phạm vi lớn. Triệu Lâm Lang ngồi ở phía trước cũng kinh hoàng, cố gắng dùng tay đỡ lấy hai bên thuyền. Nhưng cô nhỏ sức, căn bản không áp chế được. Cũng không biết có phải Triệu Đạc kinh hoàng kinh động con rắn kia hay không. Con rắn thế nhưng đình chỉ bơi về phía trước, ngược lại vòng quanh thuyền nhỏ ngừng lại. Tiếp theo, đúng là theo đáy thuyền bắt đầu leo lên. Mấy người phía trước thấy sự tình không đúng muốn tới cứu viện. Lại ngại không cách nào vận động trên phạm vi lớn. Trên thuyền có hài tử không an toàn, mà không thể tới. Dòng sông này không rộng, cũng không thể quay đầu. Càng gặp phải, vùng đất ngập nước bao quanh. Bên cạnh đều là thực vật giống như lau sậy cao lớn. Bảo vệ chỉ có thể đi theo bờ từ xa. Muốn tới cũng cần ít nhất 5 phút. Sau khi con rắn lên thuyền, Triệu Đạc liền hoàn toàn điên rồi. Tiếng thét chói tai có thể truyền ra 10 dặm. Một phút sau, anh trượt chân, ngã ngược lại và rơi xuống nước. Triệu Lâm Lăng cũng thét chói tai một tiếng. Daddy, bảo vệ nghe thấy tiếng động, vội vàng mang theo tấm ván lơ lửng tới. Nhưng nhanh hơn họ, đó là những con khỉ trong vườn. Chỉ thấy ba con hầu tử trưởng thành, tốc độ cực nhanh từ trên cây xa xa trực tiếp nhảy xuống. Trực tiếp rơi xuống thuyền. Trong đó một con lớn nhất cường tráng nhất rơi ở mũi thuyền. Hai con còn lại đứng ở đuôi thuyền. Hai con hầu tử này duỗi ra cánh tay dài, bắt lấy Triệu Đạc đang bốc lên trong nước liền kéo lên trên. Kỳ thật lúc xuống nước trên người bọn họ đều mặc áo phao. Chỉ là sau khi người rơi xuống nước vẫn sẽ theo bản năng có loại cảm giác sợ hãi muốn chết đuối. Đặc biệt là khi bạn biết rằng có những con vật mà bạn sợ nhất trong nước. Bị hai bàn tay xù xì giữ chặt, Triệu Đạc cũng không chú ý tới là giữ chặt mình là cái gì. Con khỉ rất mạnh mẽ, và nhanh chóng mọi người đã được kéo lên. Khi bảo vệ đến, ba con khỉ đã làm xong chuyện tốt vài cái nhảy ra. Khách mời trên thuyền xếp hàng dài, bao gồm Triệu Lâm Lang và Tổ Tiết Mục đều sợ ngây người. Lúc đầu xảy ra chuyện, đạo diễn liền vội vàng cầu cứu bảo vệ. Chỉ là không nghĩ tới người đến cứu viện lại là ba con khỉ. Đó là một con khỉ. Triệu Lâm Lang ngơ ngác nhìn phương hướng hầu tử chạy đi. Nửa ngày không phun ra một chữ. Đáng thương Triệu Đạc sau khi được cứu lên, vừa mở mắt nhìn thấy hai con hầu tử ngồi xổm trước mặt mình. Mắt nhắm lại, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Điều này đã xảy ra. Chương trình không thể quay được nữa. Bảo an mang theo Triệu Đạc cùng Triệu Lâm Lang rời đi. Còn lại bốn tổ lại không muốn chấm dứt. Vì thế lại vòng qua sông. Xuyên qua kiến mộc vẽ hoàn toàn mới xuống. Mà Triệu Đạc bên kia tỉnh lại trong phòng y tế. Việc đầu tiên chính là hét lớn. Đoạn này bóp đi. Không được phát sóng. Hoa Linh Đàn sau khi được thông báo chạy tới. Thở dài thật dài. Làm giám đốc vườn thật lòng mệt mỏi a. Cho nên nói. Không thể hảo hảo an an ổn ổn không có một chút ngoài ý muốn sao. Trong nhóm WeChat, các nhà toán học thần thánh. Nhìn kìa, tôi nói rằng ông đã rất xui xẻo gần đây. Xu hướng thấp, không thể đến gần AH. Hoa Linh Đàn, ngươi câm miệng đi, không thể nói một chút tốt sao. Các nhà toán học thiêng liêng. Giám đốc vườn, một điều bạn đã làm gần đây sẽ được như bạn muốn. Trong nháy mắt cùng hoa viên trưởng mặt dễ chịu. Gì? Là cái gì? Cách chương.